Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Đầm Lầy Quỷ Địa, chương 393, Đầm Lầy Quỷ Địa. Những này, âm hài quỷ địa tuy có phần đông quỷ vật chiếm giữ, hung hiểm vạn phần, nhưng là sinh trưởng lấy một ít đặc thù linh dược, như âm linh hoa, hủ thi thảo, dẫn hồn hoa các loại. Lại bởi vì những này âm hài quỷ địa quá mức hung hiểm, sinh linh hy hữu đến, thế cho nên các loại linh dược số lượng, phẩm chất đều trên diện rộng cao hơn Độc Lâm địa phương khác. Vệ ca, hay là thôi đi, những này âm hài huyệt địa giấu kín lấy đại lượng quỷ vật, quá mức nguy hiểm. Trương Ngọc Tình tự nhiên minh bạch Vệ Bình ý tứ, trầm trước một lát, sau đó vẻ mặt lo lắng nói: "Tình nhi, ngươi muốn chúng ta trước khi không dám tới gần những này âm hài quỷ địa, chủ yếu còn là sợ hãi những vô hình kia âm hồn. Hôm nay có Lưu sư đệ tại, chúng ta thì sợ gì?" Vệ Bình lơ đễnh địa phất tay nói ra. Vệ Bình một bên trầm tư vừa nói: "Chúng ta không cần đi độc trong rừng khu vực sông những cỡ lớn kia âm hài quỷ địa, chỉ cần tại Độc Lâm ở chỗ sâu trong biên giới hoặc tầng giữa khu vực siêu tầm một ít tiểu nhân âm hài quỷ địa, thông qua âm dư bát quái bàn, ta có nắm chắc tìm được loại này nơi thích hợp. Nếu như phát hiện chiếm giữ quỷ vật quá nhiều, chúng ta buông tha cho cũng được. Có Lưu sư đệ tại, số ít quỷ vật đối với chúng ta cũng tạo không thành được uy hiếp." Sau đó lập tức hỏi: "Tình nhi, người cảm thấy như thế nào?" Vệ Bình càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện, càng nghĩ càng hưng phấn. Nếu là thật có thể cầm xuống một ít tiểu nhân âm hài quỷ địa, định có thể hái đến đại lượng âm hàn linh dược, nói không chừng có thể đền bù mất đi ba thanh thổ linh trận trùy, cực lớn tổn thất. Mấu chốt nếu như cái này một tưởng tượng có thể thực hiện mà nói, về sau hắn cùng với Lưu Ngọc có thể tổ kiến một chi đặc thù diệt quỷ săn bắt tiểu đội, chuyên môn đối với Hắc Mai Độc Lâm bên trong những này âm hài quỷ địa ra tay. Trương Ngọc Tình cũng có chút tâm động, có Lưu sư đệ áp trường, mọi người hợp lực cầm xuống một ít âm hài quỷ địa cũng không phải là không được, chỉ có điều trong nội tâm nhưng có chút bất an, nhất thời cầm bất định chủ ý, liền mở miệng nói ra: "Có thể làm sao, muốn không hỏi xem Tiêu sư huynh, Lưu sư đệ ý của bọn hắn?" "Đi, Lưu sư đệ bọn hắn định sẽ đồng ý." Vệ Bình sắc mặt vui mừng, quay người hướng động địa đi đến. Vệ Bình trở lại trong động, vội vàng địa đem ý nghĩ của mình nói cho Lưu Ngọc bọn người. Đường Chi, Diệp Vân mấy người nghe được âm hài quỷ địa trong có đại lượng linh dược về sau, đều trở nên thập phần hưng phấn, nhao nhao tỏ vẻ đồng ý. Trong động hào khí thoáng một phát liền lửa nóng bắt đầu. "Lưu sư đệ, người cảm thấy thế nào?" Vệ Bình vẻ mặt chờ mong hướng Lưu Ngọc hỏi. "Có thể thử một lần." Lưu Ngọc trầm tư một lát trả lời. Lưu Ngọc lần này lên núi, chủ yếu là vì cam đoan Đường Chi toàn bộ an. Thứ hai muốn thử thời vận, xem có thể hay không tìm được quỷ phong liên. Cái này cái gọi là âm hài quỷ địa, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng rõ ràng thập phần phù hợp quỷ phong liên sinh trưởng hoàn cảnh. Lưu Ngọc đối với đề nghị này cũng không kháng cự, cứ quyết định như vậy đi. "Mọi người nghỉ ngơi thật tốt một đêm, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai chúng ta liền vào Độc Lâm." Vệ Bình mừng rỡ nói. Hôm sau, Vệ Bình cầm trong tay âm dư bát quái bàn đi ở đằng trước, thi triển ngự phong thuật dẫn Lưu Ngọc bọn người ở tại Hắc Huyết Cốc tầng giữa khu vực chạy vội, đang tại siêu tầm lấy phù hợp âm hài quỷ địa. Độc Lâm một mảnh đen kịt, Vệ Bình một bên chạy đi, một bên chằm chằm vào trong tay tản ra thanh quang âm dư bát quái bàn. Chỉ thấy âm dư bát quái bàn, bàn mặt di động màn sáng bên trên, đang sáng lấy một đạo huyết sắc ánh sáng, hình như một căn chỉ thị mũi tên, thẳng tắp chỉ hướng Độc Lâm khảm quỳ vị. Vệ Bình dẫn Lưu Ngọc bọn người cũng chính là hướng phía cái này một phương hướng tiến lên. Hiển nhiên mũi tên chỉ hướng là một chỗ âm hài quỷ địa. Nơi này cách âm hài quỷ địa đã rất gần. "Các ngươi lưu ở nơi đây chờ, ta qua đi xem tình huống." Vệ Bình đột nhiên dừng lại, quay người hướng Lưu Ngọc đám người nói. Trương Ngọc Tình có chút lo lắng nói. Coi chừng chút ít, đã biết. Vệ Bình nhẹ gật đầu. Sau đó liền thi triển ngự phong thuật liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt biến mất tại Hắc Mai trong sương mù. Vệ Bình dám một mình tiến đến dò xét điểm. Là vì hắn mặc trên người cái kia kiện thanh sắc đạo bào. Áo bào xanh lấy đào vải bố. Nhẹ tức bông vải. Linh tơ tằm các loại linh tài. Dùng bí pháp luyện chế mà thành. Là một kiện tam phẩm trung cấp áo cà sa. Gọi là già dương bào. Này bào phòng ngự mặc dù không xuất chúng. Nhưng huyền diệu chỗ ở chỗ có thể che giấu sinh ra khí tức. Đang mặc già dương bào có thể che đậy các loại quỷ vật cảm giác. Chỉ cần không quá qua tới gần, quỷ vật liền phát hiện không được. Chính là hàng quỷ trừ yêu lợi khí. Ước 2 phút đồng hồ về sau, Vệ Bình theo như đường cũ khu thân phản hồi, cùng Lưu Ngọc mấy người hội hợp, vẻ mặt hưng phấn mà nói ra. Chỗ này âm hài quỷ địa là một mảnh nhỏ đầm lầy. Đầm lầy cũng không lớn. Trong đó chỉ cất giấu chừng 100 cụ âm hồn. Số lượng không nhiều lắm. Chúng ta mới có thể cầm xuống. Vệ Bình mang theo Lưu Ngọc 6 người tại Độc Lâm ở bên trong. Đã siêu tầm đã hơn nửa ngày. Cái này phiến đầm lầy là bọn hắn tìm được nơi thứ 3 âm hài quỷ địa. Trước 2 nơi quỷ địa bởi vì phạm vi quá lớn. Chiếm giữ quỷ vật quá nhiều. 7 người cảm thấy quá mức nguy hiểm. Liền đều không có mạo hiểm ra tay. Vệ Bình giới thiệu sơ lược này mảnh nhỏ đầm lầy quỷ địa tình huống về sau. 7 người trải qua ngắn ngủi thảo luận. Đều đồng ý Vệ Bình động thủ đề nghị. Sau đó mọi người liền bắt đầu làm chút ít chuẩn bị. Lưu Ngọc cho mọi người phân phát đi một tí chờ âm phù. Cái này chờ âm phù tuy chỉ là Lưu Ngọc đảm nhiệm thiên sư lúc chỗ tập phàm phù. Dán tại trên thân thể đối với âm hồn âm lực công kích cũng có thể đến 1, 2. Vệ Bình vừa lấy ra một lọ xích sắc bình ngọc cho ngoại trừ Lưu Ngọc bên ngoài mấy người, tất cả nhỏ lên 2 giọt màu hồng đỏ thẫm chất lỏng. Cái kia nóng rát đau đớn lệnh đường chi bọn người quỷ kêu liên tục. Loại này màu hồng đỏ thẫm chất lỏng là vệ gia dùng bí phương điều phối linh dịch, tên là thị hồn linh dịch, nhỏ vào hai mắt về sau. Tu chân giả trong thời gian ngắn có thể thông qua mắt thường trực tiếp quan sát đến âm hồn hồn thể. Cùng Lưu Ngọc thông linh nhãn có hiệu quả như nhau hiệu quả. Chỉ có điều nhỏ vào loại này thị hồn linh dịch, cao nhất chỉ có thể nhìn đến du hồn, hồn thể. Đối với thực lực càng mạnh hơn nữa, ảnh hồn không có hiệu quả. So về thông linh nhãn, công hiệu thượng sai một mảng lớn. Không lâu, 7 người liền đi tới đầm lầy quỷ địa. Chính như Vệ Bình theo như lời là một ít khối lầy lội ẩm ướt địa. Không có cao lớn cây cối, chỉ có một lùm tùng thưa thớt đồng cỏ và nguồn nước. Cùng cái kia tản ra mục nát mùi bùn nhão. Đầm lầy trên không tràn ngập nồng đậm sương mù mai. Sương mù mai trong phiêu đãng lấy vô số cỗ âm hồn. 3. Một tiếng mảnh tiếng nổ. Một chỗ lõa lổ bùn nhão đột nhiên cố lấy một cái bong bóng. Lập tức lại lên tiếng nghiền nát. Hướng không trung tràn ra một cỗ mực sắc khí vụ. Chỉ thấy phụ cận theo gió phiêu lãng mấy cổ âm hồn. Mạnh mà vọt tới. Tựu như đói khuyển chụp mồi. Vọt tới bong bóng nghiền nát chỗ. Tham lam địa hút lấy cái này cổ mực sắc khí vụ. Hiển nhiên cái này phiến đầm lầy phía dưới định liên thông chạm đất ngọn nguồn âm mạch. Trong ao đầm ngẫu nhiên toàn tâm toàn ý bong bóng. Đúng là bởi vì lòng đất tràn ra tinh khiết sơ âm chọc khí. Hỗn hợp đầm lầy trướng khí. Hơi nước dâng lên mà thành. Đây cũng là đầm lầy đưa tới đại lượng âm hồn căn bản nguyên do. Đương 7 người tới gần đầm lầy. Lập tức hấp dẫn tại đầm lầy biên giới du đãng hơn 10 cụ âm hồn. Những này âm hồn nghe thấy được Lưu Ngọc bọn người khí tức. Lập tức đánh tới, Lưu Ngọc bọn người sớm có chuẩn bị. 6 người lập tức hợp thành phòng ngự, tròn trận. Lưu Ngọc một người xoay quanh tại ngoài trận. Thành, tròn trận, một thanh đao nhọn. Vệ Bình, Trương Nham Phong, Diệp Vân, Đường Chi, Trương Ngọc Tình, Tiêu Quân 6 người đều nhỏ lên rồi thị hồn linh dịch. Có thể chứng kiến yên hồn cùng du hồn cái kia như khói phiêu đãng hồn thể. Kể từ đó, những cấp thấp này, âm hồn, công kích liền trở nên không hề hung hiểm. Mà nhìn không thấy, ảnh hồn, tác thì giao cho Lưu Ngọc. Trước hết nhất vò tới hơn 10 cụ âm hồn. Rất nhanh biến bị 7 người đánh tan. Đầm lầy không trung phiêu đãng âm hồn. Nghe được đánh nhau động tĩnh về sau. Chính từng đám hướng Lưu Ngọc bọn người vọt tới. Chỉ là chiếm giữ tại đây phiến đầm lầy âm hồn, phần lớn vì yên hồn cùng du hồn. Chiến lực bạc nhược yếu kém. Mất đi ẩn nấp ưu thế về sau. Cũng không khó đối phó. Số ít khó giải quyết ảnh hồn. Cũng bị Lưu Ngọc nhanh chóng giải quyết. 7 người phối hợp ăn ý. Công thủ gồm nhiều mặt. Chỉ dùng không đến 1 phút đồng hồ thời gian. Liền toàn diệt cái này phiến trong ao đầm sở hữu âm hồn. Cầm xuống cái này mảnh nhỏ đầm lầy quỷ đĩa. Sau đó 7 người liền bị kích động tản ra. Đối với cái này phiến đầm lầy triển khai thảm thức vơ vét. Chính như vệ bình dự đoán. Mọi người ngắt lấy đã đến đại lượng linh dược. Thu hoạch thập phần phong phú. Chân quý nhất chính là một đám chấn hồn thảo. Năm theo mấy chục năm đến mấy trăm năm không đợi. Số lượng không dưới 50 gốc. Đơn những này, chấn hồn thảo, lấy được phường thị bán ra. Tùy tùy tiện tiện có thể bán đi hơn 1 vạn khối cấp thấp cấp linh thạch. Hết chương.